Đỉnh cao phú quý, chương 1771, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương không để ý đến Long, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn Yên Nhiên. Mọi lúc cầm có biết tại sao anh ta muốn giết em không? Cô hỏi Yên Nhiên. Yên Nhiên lắc đầu, Minh Vương chế nhạo, bởi vì ta đã giết hắn vài người phụ nữ. À, Yên Nhiên ngạc nhiên, khi biết được anh ta có những người phụ nữ khác tôi đã giết hết từng người một. Minh Vương nói tiếp, cho nên, bây giờ cô còn nghĩ tôi đáng thương sao? Cô cho rằng tôi đau khổ sao? Yên Nhiên nhìn cô, vẻ mặt đông cứng. Nhưng khóe miệng Minh Vương lại nhếch lên một tia giễu cợt. Những người ở cạnh nhau không thể hiểu được những mâu thuẫn của những người phụ nữ. Vậy nên không ai biết rằng Minh Vương vừa ghét Long, vừa ghét sự điềm đạm của người phụ nữ trước mặt. Cô muốn cô hoảng sợ, muốn cô sợ hãi, muốn cô khóc thương xót, muốn Long được tận mắt chứng kiến, dù Yên Nhiên có van xin bằng mọi cách vẫn bị cô giết chết. Trước kia nữ nhân giết Long chỉ dám giết bí mật, hiện tại, muốn giết thật thà, lại còn hành hạ, giết chết Yên Nhiên, ngược đãi trái tim Long. Tuy nhiên, điều mà cô không bao giờ ngờ tới đó là Yên Nhiên lặng lẽ gật đầu. Cho dù giết người là sai, em gái tôi thật sự rất đáng thương và thật sự rất đau khổ. Em nói gì vậy? Rõ ràng, phản ứng của Yên Nhiên nằm ngoài dự đoán của Minh Vương. Nhưng Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, tôi cũng là phụ nữ. Tôi có thể hiểu cho chị gái mình, nhưng tôi không dám nghĩ đến những gì mà chị tôi đã phải chịu đựng. Nếu thay đổi theo tôi có thể sống sót đến bây giờ không? Tôi nghĩ là mình không? Có dũng khí, ta đoán chừng không cần. 80 năm, 32 năm, ta sợ rằng mình sẽ điên rồi. Vì vậy tôi vừa thương em gái vừa khâm phục lòng dũng cảm của cô ấy. Sao Minh Vương uể oải? Lòng cũng ỉ ạch, Trình Nguyên trong lòng càng thêm vô an. Tôi đi đây, Yên Nhiên, cậu nói gió mưa phùn lúc nào vậy? Minh Vương ngơ ngác nhìn Yên Nhiên, nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Cô muốn giết cô ấy vì Long? Không, nhưng tại thời điểm này, tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy không thể làm gì cả. Bạn biết đấy, tôi sẽ giết bạn. Cô hỏi, Yên Nhiên trầm ngâm gật đầu. Chắc là đoán được, bạn không sợ. Minh Vương trở nên ngạc nhiên hơn. Yên Nhiên khẽ cười, em sợ, sao không sợ? Nhưng tôi biết rằng lý do tại sao em gái tôi ghét anh ấy rất nhiều, và lý do tại sao cô ấy phạm sai lầm ngay từ đầu, là bởi vì bạn quan tâm đến anh ấy, đó là lỗi của anh ấy. Bàn tay ngọc của Minh Vương vốn đã tập trung rất nhiều năng lượng màu đen, nhưng sau khi nghe Yên Nhiên nói, nó từ từ tiêu tán. Nàng từ từ nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy mất mát khen ngợi Yên Nhiên. Người rất tốt, nhưng sau đó, lời nói của Yên Nhiên đột ngột thay đổi. Nhưng anh ấy không thể chết vì anh ấy là thần của đất nước. Anh ấy mang một gánh nặng rất lớn, một khi anh ấy chết nhiều điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Chị ơi, vì chị là vì yêu, ghét thì sao không bỏ đi những nghi ngờ trước đây mà tiếp tục cuộc dạo đầu. Nếu ngươi có thể buông bỏ hận ý, cho dù không giết ta, ta cũng giao hắn cho ngươi, tránh xa ngươi. Nghe thấy Minh Vương chói mắt, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ban đầu Trình Nguyên còn tràn đầy cảm xúc và nghĩ Yên Nhiên quả thật là một người phụ nữ kỳ lạ, trong lời nói ít lời cô đã kìm nén sự căm ghét và tức giận của Minh Vương, nhưng không ngờ tên này thật sự không đánh bài theo thói quen. Cây gậy bên trái hoặc cây búa bên phải, khi Yên Nhiên thốt ra những lời này, Trình Nguyên đã cười thầm, trong lòng, và cảm thấy tồi tệ. Cách chương.